Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, 439 sáu cứu rỗi. Canh thứ nhất, sở mắt tốc biến, đối Ly Xin tới nói, lại so với bình thường còn bình thường hơn tiến giai thao tác. Nhưng có thể làm được là một mã sự tình. Làm được tốc độ có bao nhanh chính là một cái khác mã chuyện. Cơ hồ là tại Sion cùng Khazix nhìn thấy Ly Xin một màn kia. Ly Xin đã xuất hiện ở Sion sau lưng. Levi tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn theo bản năng muốn khống chế mình. Đem đã vươn đi ra ngón tay cho thu hồi lại. Nhưng hắn chung quy là người. Thần kinh đại não phản ứng cũng là cần một chút thời gian. Dù là chỉ có 0.1 giây, tại trước mắt tình trạng hạ cũng đã muộn. Trong bụi cỏ Khazix bay nhào mà lên, một phát tím ngưỡng chi dược hướng về Ilaoi chạy qua, nhưng nghênh đón hắn lại là một kho âm trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Si hùng gái kia khổng lồ mà công cành thân thể tại Ly Xin một cước này phía dưới bị phi đạp mà ra. Hướng về Ilaoi bay đi, mà giữa không trung Khazix chưa rơi xuống đất. Liền cùng đối diện bay tới Si hùng tới một lần thân mật vô gian tiếp xúc. Cả hai cơ hồ là đồng thời cất cánh, mà lại bởi vì Ly Xin Error có thể đem người đánh bay phi hành khoảng cách nguyên nhân. Dẫn đến Sion tại đụng bay giữa không trung Khazix về sau. Thế đi không giảm vẫn bay về phía trước một khoảng cách. Chính là cái này một đoạn ngắn khoảng cách. Lại muốn Khazix thân mệnh. Bởi vì dưới mắt, bại lộ tại Lý Mục cùng Clearlop trước mặt gần nhất mục tiêu. Đã từ Sion thay thế thành Khazix. Sóng âm, Ly Xin động tác rất là trôi chảy. Nếu như che khuất ID. Không có người sẽ đem cái này Ly Xin cùng ban đầu ở thế giới tổng quyết tái bên trên cái kia sờ. Mắt quá khứ, lúc đầu có thể R tránh lại cái gì cũng không làm. Đi dạo một đợt đường phố trực tiếp quay đầu xám xịt rời đi Ly Xin liên tưởng cùng một chỗ. Chúng đích, quả cầu ánh sáng màu trắng tinh chuẩn không sai rút bắn tại còn trên không trung Khazix trên thân. Liền ngay cả Clearlop đều cảm thấy. Mình cái này một đợt thao tác tốc độ tay, đã bạo phát ra hắn cái này điện cạnh người già có thể làm được cực hạn. Nhị đoạn quy giữa không trung, đỏ trừng phạt đã rơi xuống, đồng dạng rơi xuống, còn có tại Sion bị đá trong nháy mắt đó. Ilaoi liền dùng V kép vỗ một cái câu tới Sion linh hồn. Mà tại Khazix bị đánh bay thời gian đốt. Xúc tu trải qua ngắn ngủi trì hoãn về sau, vừa vặn rơi xuống, hai phát xúc tu, cộng thêm Ilaoi quy kỹ năng, ba trong nháy mắt bộc phát tạo thành tổn thương không nói có thể khoa trương đến trực tiếp chớp. Nhoáng giết chết ra giòn Khazix, nhưng hơn phân nửa máu là nhất định có thể vỗ tới không có. Cái này cũng liền dẫn đến hai người tổn thương hoàn toàn tràn ra. Khazix thậm chí không có phản ứng không gian đi giao ra bản thân tốc biến. Cả người liền đã không có được. HP bị thanh lý không còn. Đầu người thì là bị Ilaoi xúc tu trực tiếp chụp chết. Ly Xin nhị đoạn quy quá khứ lúc. Mục tiêu đã tử vong. Nhưng đi săn lại còn đang tiếp tục. Vỗ tới sàn nhà giảm tốc đến Sion về sau. Clearlop thao tác trôi chảy đến cực điểm, đuổi theo dùng hòa A đỏ bắp hiệu quả đối Sion tiến hành giảm tốc. Lý Mục thì là tại nguyên chỗ tiếp tục quật lấy Sion linh hồn. Việt Nam đội top lên giờ này khắc này trong đầu trống rỗng. Ta liền nói không muốn lên, vì cái gì còn muốn bên trên, ta lúc này cũng muốn chết. Hắn nhanh khóc, Ly Xin tổn thương kỳ thật cũng không thấp. Mà lại Ilaoi còn tại rút ra lấy HP của hắn. Nếu như miễn cưỡng đi ra E phạm vi, cũng sẽ bị E nhị đoạn giảm tốc đến. Một bên muốn đối mặt Ly Xin, một bên khác thì là muốn đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại mình phụ cận xúc tu. Bảo bảo trong lòng khổ a. ta tới trợ giúp, Việt Nam đội mít lên cũng là sứt đầu mẻ trán. Ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây Casadin cũng muốn đi qua. Ngươi có thể chạy qua Casadin sao? Việt Nam đội top lên cơ hồ là dùng giống nói. Ta một người đánh hào hào, phát dục liền tốt chờ lấy đánh đoàn. Các ngươi có thể hay không đừng tới mang băng ta. Levi Việt giống có chút mơ hồ. Tính cách của hắn vốn là cường thế hơn, lại là đội trưởng, lại thêm toàn đội đều đang tiến hành vây quanh hắn đi đánh chiến thuật. Cho nên không thể nghi ngờ, Levi chính là đội bị lão đại ca. Nếu là hắn nổi nóng lên, bình thường các đội hữu cũng không dám lên tiếng, nhất là top lên tuyển thủ. Tính cách thuộc về hơi có chút hèn yếu loại kia, nhưng là hiện tại, người đàng hoàng này bạo phát. Liền ngay cả Levi đều cảm giác được có chút sợ hãi. Cái này dao động, đích thật là hắn nồi. Điểm này Levi coi như lại không nói đạo lý cũng vô pháp đi giải thích. Hắn một cái Kha'Zix, bay qua kỹ năng gì đều không có để. À cũng không thể nói là cái gì đều không có để. Kha'Zix quy tổn thương là có thể tại e giữa không trung phát động. Có vẻ như vừa mới tàn sát cọ sát cái kia Ilaoi một chút. Si ông vẫn là bị tươi sống truy chết rồi. Flelop tận lực không có lấy cái này đầu người, mà là đem nó tặng cho Ilaoi rơi xuống xúc tu. Dạng này đợi đến Ilaoi tại cái này dao động sau khi về nhà, liền chí ít có thể làm ra búa gỗ ra. Khoảng cách hắc cát cũng chỉ là một chút xíu vấn đề thời gian. Trong vòng 10 phút, ra hắc cát, hẳn là không có vấn đề gì. Nai xưởng trường, hoa nhà máy ca nghiêu bức a. Cái này dao động thao tác huấn luyện viên đến ta. Các đội hữu bắt đầu thổi. Phòng, nhất là nguyên khí thiếu niên Sử Sâm Minh. Hắc hắc cười khúc khích. Thân hòa lực 10 phần. Cơ bản thao tác tốt a. Ta cái này anh hùng bình thường đều sẽ không ở đấu trường bên trên lấy ra. Bởi vì quá mạnh, Flelop nói chuyện trước, chậm rãi thở ra một hơi đến. Sau khi nói xong càng là cầm lấy trên mặt bàn chén nước uống một mụm. Uống nước thời điểm, tay của hắn còn đang run. Cái này dao động, thật là đổ trướng liễu. Nhân sinh liền cần kích thích. Flelop đã không biết bao lâu không có kích thích qua. Hắn làm LPL số 001 tuyển thủ, có đủ để cùng Uzi phanh đẹp fan hâm mộ quần thể. Hắn nghĩ bảo trì lại thành tích của mình, cho nên vẫn luôn có rất bình thường cố gắng huấn luyện. Nhưng ngày càng gia tăng tuổi tác lại trở thành vô cùng sắc bén một khối chướng ngại vật. Đã từng Plielop coi là thống khổ rất xa xưa, nhưng S6 mùa giải lại trở thành hắn khổ sở nhất một cái mùa giải. Một năm này tại có xác xuất hiện tình huống dưới, EDG ở trong nước thành tích không thu hoạch được một hạt nào. Nước ngoài thành tích mặc dù còn có thể, nhưng sau khi tới cũng là một lời khó nói hết. Hiện tại, Flelop cảm giác mình phảng phất lại tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Chí ít hắn dùng thực tế thao tác vì chính mình đã chứng minh. Hắn còn có thể tuyển Lee Sin. Mà không phải tuyển ra vân. Heo muội loại này anh hùng trộn lẫn hỗn. Hắn còn có thể thao tác. Trong nước diễn đàn post-ba. Theo cái này dao động đặc sắc phản ngồi xổm ganh về sau. Dùng mũi to tới nói. Chính là măng làm bạo tạc. Mẹ nó khóc. Ai dám nói ta xưởng trưởng không được. Qua loa cỏ. Cái này dao động thao tác thật mẹ hắn huấn luyện viên. Không phải Việt Nam thứ nhất Jungle sao? Không phải Nghiêu Bức sao? Cứ như vậy cái Nghiêu Bức Pháp. Bị ta nhà máy ca tới cái vân tiêu xe điện đụng nhưng phải kính. Cái này Lee Sin. Không phải có tay là được sao? Ngồi xem mưa đạn phun tuyển thủ chuyên nghiệp. Người một cái bạch ngân. Nhìn người khác tại vương giả trong cục loạn giết. Cảm thấy là cơ bản thao tác. Loại này bản thân thôi miên năng lực thật đúng là để tại hạ bội phục vạn phần. Xưởng trưởng a, cái này dao động tú đi lên. Búp bê cùng Miller rõ ràng là đang cười, nhưng hai người lỗ mũi lại là không hiểu chua xót. bọn hắn nhớ tới đã từng cái kia tại All-Star thi đấu trước đó nói qua. Muốn chứng minh ai mới là thứ nhất, Jungle coi như ngây ngô thiếu niên. Một đường chứng kiến Clearlop trưởng thành đến hiện tại, đã là trở thành LPL cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Tuy nói điện tử thi đấu thực lực làm trọng, nhưng những này đã từng thu được không ít vinh dự lão tuyển thủ. Chống lên sớm nhất trong nước lon điện tử thi đấu hạng mục tuyển thủ. Thật không đáng tôn kính sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.